Ma Pháp Nông Phu, tác giả, Nhập Hiểu Khương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 244, chương 244, đường nặc thân thế. Một giây nhớ kỹ, Tân, cung cấp tiểu thuyết đặc sắc đọc, người hỏi tiểu nặc nặc vì sao thà rằng đi đón gon công kích cũng không muốn trở về đi. Lô Tạp Tư ngồi tại bờ ruộng bên trên, nhai lấy cây mía nói. Người không biết hắn trong nhà trôi qua đều là ngày gì, ta nếu không phải nhìn không được cũng sẽ không tự chủ trương bắt hắn cho cứu ra. Cam Cốc Vũ một bên trong đất vội vàng, một bên nói ra, tưởng tượng ra được một chút, ngay cả nhà mình hạ nhân đều có thể khi dễ hắn. Thiếu gia này cũng coi là làm được biệt khuất, nhưng hắn năm nay mới 15 tuổi. Nếu là chỉ có nhị giai thực lực ngược lại còn có thể xưng là học yếu. Nhưng bây giờ hắn đã ủng hữu tam giai thực lực, so với lúc trước Đường Kiệt cũng chênh lệch không được nhiều ít a. Căn này thực lực không quan hệ, coi như thực lực không đủ đó cũng là đường gia tộc thiếu. Già a, ta năm nay 21 tuổi cũng bất quá mới tam giai thực lực mà thôi, nhưng gon cũng phải ngoan ngoãn gọi ta một tiếng điện hạ không phải. Lô Tạp Tư lắc đầu, tiếp tục nói ra. Chủ yếu là hắn Viêm Hoa gia chủ thứ tử thân phận vẫn luôn rất là nhận chất vấn, nhất là Viêm Hoa gia chủ bản nhân đối với cái này cũng ôm có rất lớn hoài nghi. Đây mới là hắn tại Viêm Hoa gia địa vị lúng túng nguyên nhân chính. Liền bởi vì hắn là băng hệ pháp sư, mà Viêm Hoa gia dòng dõi phần lớn là hỏa hệ pháp sư. Cái này tựa hồ cũng nói không là cái gì đi. Chẳng lẽ còn không cho phép có cái ẩn tính gen đưa đến ẩn tính di truyền? Cam Cốc Vũ sững sờ, lập tức nói ra, kỳ thật vấn đề này rất dễ giải thích a. Giả thiết hỏa hệ pháp sư đối ứng gen hình là hiển tính gen a, mà băng hệ pháp sư đối ứng gen hình là ẩn tính gen a, kia đường nặc phụ mẫu gen hình nếu như đều là a. Cái gì kim cái gì thuyền? Lô Tạp Tư sững sờ, lập tức khoát tay áo, tính người ý tứ ta đại khái cũng minh bạch, lớn như vậy một cái gia tộc bên trong hài tử nhiều như vậy khó tránh khỏi sẽ sinh ra một hai cái ngoại lệ. Tiểu nặc nặc phụ mẫu đều là hỏa hệ pháp sư, nhưng hắn là băng hệ cũng không phải không có khả năng. Nhưng là tiểu nặc nặc cái này băng hệ tới quá kỳ, hoặc trên thực tế ta tư tâm lý dã là có hoài nghi. Chấm ngoặc kép, Cam Cốc Vũ nghe vậy khẽ chau mày. Kỳ quặc. Có ý tứ gì? Lô Tạp Tư do dự một chút, lúc này mới cực nhanh nói ra. Tiểu nặc nặc là trẻ sinh non tại mẫu thân hắn gả cho Viêm Hoa gia chủ 9 tháng về sau liền ra. Đời mà mẹ của hắn tại bị Viêm Hoa gia chủ thu làm tiểu thiếp trước đó tựa hồ cùng Tô Cát Lợi ra. Tộc một vị nào đó băng hệ thế bá cũng có chút nói không rõ đạo không rõ quan hệ. Phốc Cam Cốc Vũ, kém chút không có một cái lảo đảo quẳng trong đất. Đây là nơi nào tới cầu huyết gia đình luân lý kịch bản a? Hắn cả sửa lại một chút mạch suy nghĩ, không khỏi cười khổ nói. Chiếu ngươi kiểu nói này, tựa hồ thật rất dễ dàng khiến người hoài nghi a. Lô Tạp Tư hung tợn gặm khối tiếp theo cây mía, bất đắc dĩ nói. Cho nên nói lạc từ nhỏ thưa dạ bị phát hiện là băng hệ pháp sư về sau châm đối với hắn và mẫu thân hắn nghị luận liền không ngừng qua đây. Đường thế bá thân là Viêm Hoa gia chủ cũng bởi vì chuyện này trên mặt không ánh sáng, kết quả tiểu nặc nặc mẫu thân liền lấy cái chết làm rõ ý chí. Tiểu nặc nặc đem mẫu thân chết quy tội đường thế bá, đồng thời đối toàn bộ Viêm Hoa gia tộc đều có chút cừu thị. À, cũng không phải toàn bộ, hắn giống như có cái thanh mai trúc mã đối với hắn rất tốt. Cam Cốc Vũ lắc đầu, cái này đường đường Viêm Hoa gia chủ nạp thiếp cũng là sinh lạnh không kỵ không có xê nữ tình kết sao? Thế mà loại sự tình này chính mình cũng không rõ ràng. Nhưng mặc kệ những sự tình này đến cùng là thật vẫn là tin đồn, chỉ ít hài tử là vô tội a. Người muốn thật không tin liền đuổi người ta đi ra ngoài tự lực cánh sinh thôi. Một mực đem người giam lỏng trong nhà bị người khi nhục tính là chuyện gì xảy ra? Đã nhiên như thử, ngươi làm gì đem hắn đưa đến thi đấu Phổ Lạc Tư đến? Cam Cốc Vũ đột nhiên nghĩ đến một vấn đề, lấy bốn đại ma pháp sư gia tộc tại ma pháp sư học viện địa vị, đường nặc hành tung lập tức liền bại lộ a. lấy Viêm Hoa gia tộc thực lực chỉ cần Tiểu Nặc Nặc còn tại Hàm Hoang đại lục bên trên liền không khả năng sẽ tìm không thấy. Lô Tạp Tư bất đắc dĩ nói, tại ma pháp sư học viện nói chí ít ta còn có thể chiếu cố hắn một chút. Coi như Viêm Hoa gia tộc chạy tới bắt người ở trong học viện chí ít cũng có đàm không về phần lập. Tức liền động thủ huống chi. Cam Cốc Vũ ngạc nhiên nói. Lô Tạp Tư do dự một chút. Lúc này mới nhỏ giọng nói. Tô Cát Lợi gia tộc vị kia thế bá cũng ở trong học viện. Ai biết cái này hai ngày hắn giống như ra ngoài rồi gon lại vừa cũng may lúc này xuất hiện. Cam Cốc Vũ nghe vậy không khỏi nâng trán nói. Theo ta thấy Đường Kiệt là nhận được tin tức sau thừa lúc vắng mà vào a. Bất quá ta đoán chừng Tô Cát Lợi vị kia coi như nhận định Đường Nặc là hắn nhi tử. Tối đa cũng sẽ chỉ ở âm thầm giúp hắn một chút. Không phải cái này chẳng phải là để người mượn cớ. Để Đường Nặc tại Viêm Hoa càng khó tự xử. Lô Tạp Tư nghĩ. Nói ra, tựa như là đạo lý này. Cam Cốc Vũ giang tay ra. Cái này liền không lại nói chuyện. Tiếp tục làm việc lấy trong tay hắn việc nhà nông. Rất nhanh. Cái này một khối nhỏ ruộng liền bị hắn gieo hạt hoàn tất. Lô Tạp Tư nhìn xem rốt cục duỗi thẳng eo Cam Cốc Vũ. Nghi ngờ nói. Ta nói Tiểu Cốc Vũ ngươi đây là tại chủng cái gì a, thế mà khai giảng đã lâu như vậy ngươi còn có lưu đất trống. Nghe nói ngươi cũng không thế nào đi học, đến lúc đó học tập phân khẳng định không cao, yếu là cái này thực tiễn phân còn không thể cầm đầy. Chẳng lẽ ngươi cần nhờ học viện điểm cống hiến hối đoái khảo hạch thành tích đến qua cửa ải. Học viện điểm cống hiến có thể nào như thế lãng phí. Cam Cốc Vũ thuận tay tại đồng ruộng rải lên một chút màu trắng hạt nhỏ. Lại dùng đất mặt bao trùm. Lại dội lên một chút nước. Lúc này mới quay đầu hướng về phía Lô Tạp Tư buông tay nói. Yên tâm đi, ta tâm lý hữu số. Lô Tạp Tư nghe vậy cũng không tiếp tục nhiều chuyện. Lực chú ý lập tức liền bị những cái kia màu trắng hạt nhỏ hấp dẫn lấy. Những cái kia là cái gì hạt giống, ta làm sao trước kia chưa bao giờ thấy qua. Đây không phải là hạt giống, là phân bón nha. Cam Cốc Vũ giải thích nói. Phân đạm chi vương phân ure. Trong truyền thuyết ngân khả giác, liền hỏi ngươi có sợ hay không. Theo một cái vạn vật sinh trưởng quyển trục đập xuống. Trong đất thực vật cấp tốc bắt đầu ngoi đầu lên. Rất nhanh liền đi đến một cái xuân thu. Lô Tạp Tư lúc này mới phát hiện. Cam Cốc Vũ tại mảnh này trong ruộng đúng là trồng ba loại thực vật. Nhưng hắn là một loại cũng không nhận ra. Trồng trọt lượng nhiều nhất một loại thực vật. Cao tam thước có thừa. Lá hiện lên cự hình tròn. Liên tiếp nách lá chỗ mở ra bạch hoa, cuối cùng kết xuất từng cái đứng thẳng quả sóc. Cự hình tròn quả sóc bên trên mang có một ít tung lăng. Dùng Lô Tạp Tư nói dáng dấp có chút xấu ngoan. Đây cũng là tự nhiên chi lâm phát hiện mới cây nông nghiệp a, kêu cái gì? Lô Tạp Tư tò mò hỏi. Cái này a, người không phải đều đã ăn rồi a? Tại vitamin, Cam Cốc Vũ cười, ngươi lột ra nó trái cây nhìn một cái. Lô Tạp Tư gật đầu. Theo lời lột ra một cái quả sóc, lập tức nhãn tỉnh sáng lên. Đây không phải cái kia. Đúng, hạt vừng a, nguyên lai hạt vừng liền là dài như vậy ra a. Vitamin quán bán hàng bên trong tương đối cao, quả nhiên món ăn bên trên đều sẽ rải lên mấy hạt vừng, mà nướng chấm đỏ voi ma mút thịt lúc cũng sẽ xoa chút ít dầu vừng để chất thịt càng hương. Lô Tạp Tư làm vitamin chí tôn hội viên, ngược lại là đã hưởng thụ nhiều lần hạt vừng mang tới nồng đậm mùi thơm. Cam Cốc Vũ cười. Tốt, đã điện hạ ngươi xung phong nhận việc cùng ra. Vậy liền làm phiền hỗ trợ thu thập một chút những này hạt vừng đi. Không có vấn đề, cái này giao cho ta đi. Lô Tạp Tư nhẹ gật đầu. Tại Hàm Hoang đại lục bên trên, hoàng tử bất vẻn vẹn đồng dạng muốn xuống đất làm ruộng. Còn phải làm gương tốt. So những người khác muốn trồng đến tốt hơn mới được. Huống chi trước kia duẫn y mà tại Nam giao ruộng cũng là giao xử lý dùm hắn. Cho nên việc nhà nông đối với Lô Tạp Tư tới nói ngược lại là xe nhẹ đường quen. Bất quá hắn vẫn là không nhịn được hỏi. Thế nhưng là Tiểu Cốc Vũ ngươi lúc này chủng như thế một mảng lớn hạt vừng ra cùng Tiểu Nặc Nặc.